Ma Phi khó tán tỉnh, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì đây? Tô Linh Phong nhìn thoáng qua mảnh giấy trong tay cậu bé mà không đưa tay ra nhận lấy ngay. Có một đại ca ca bảo đệ đưa nó cho tỷ, cậu bé tươi cười nói. Huynh ấy cho đệ một đồng tiền vàng, phí chạy vặt là một đồng tiền vàng. Đúng là hào phóng, Tô Linh Phong đưa tay nhận lấy mảnh giấy, mở nó ra chỉ thấy trên mặt giấy hiện ra một loạt chữ to như rồng bay phượng múa. Tiểu nha đầu, ta đợi ngươi ở quán rượu Kim Hoa, không gặp không về. Kiểu chữ này trông rất quen mắt, cùng một nét với chú thích của bí tịch về vũ kỹ mà Mạc Vấn Trần đã đưa cho nàng. Tô Linh Phong cho mày, hắn cũng đến Gia Thành rồi ư, tới thì cũng đã tới rồi, thật là phiền phức, ai với hắn không gặp không về cơ chứ. Tô Linh Phong xé nát mảnh giấy rồi vứt xuống đất, nàng phớt lờ cậu nhóc kia, định đến tiệm sách. Tì tì, cậu bé sợ hãi kéo góc áo của Tô Linh Phong. Đại ca còn nói, nếu như tỷ tỷ không chịu đi, thì phải nói với tỷ tỷ một câu. Tô Linh Phong dừng bước quay đầu nhìn cậu bé, mặt không cảm xúc thốt lên một chữ. Nói, đại ca nói, huynh ấy chưa trả phí tổn thất tinh thần lần trước cho tỷ. Hề, Tô Linh Phong híp mắt, hiểu rồi, còn, cậu bé muốn nói tiếp gì đó nhưng lại thôi. Còn cái gì, Tô Linh Phong nhíu mày, thằng nhóc này không thể nói hết mọi chuyện một lần à, đại ca còn nói, nếu tỷ tỷ đưa cho đệ một đồng tiền vàng thì huynh ấy mới bằng lòng trả nốt phần phí tổn thất tinh thần còn lại cho tỷ. Cậu bé cúi đầu, bất an ngoe ngoẩy ngón tay, tỷ tỷ này nhìn qua có vẻ không phải người tốt. Cái quái gì vậy chứ, một đồng tiền vàng còn chưa đủ à, lại còn muốn thêm một đồng nữa. Người đưa tin ở thế giới này đắt đỏ vậy à, Tô Linh Phong quay đầu nhìn Tá Dịch ý bảo hắn trả thù lao cho cậu bé. Tá Dịch bán lỗ vũ khí ở trấn Lạc Nguyệt, Tô Linh Phong quyết định trong khoảng thời gian này, việc ăn, mặc ở, đi lại và tiêu vặt đều sẽ do Tá Dịch phụ trách, dù thế nào đi nữa thì nhìn qua hắn cũng không phải là một chủ nhân thiếu tiền. Chuyện này liên quan gì đến hắn chứ, mắc mớ gì hắn phải trả tiền, trong lòng Tá Dịch buồn bực nhưng vẫn móc một đồng tiền vàng đưa cho cậu bé. Tiểu Bạch thấy tiền, mắt lập tức sáng lên ký hiệu, vươn móng vuốt nhỏ bé của mình ra, nhưng tiếc là cậu bé kia đã nhanh hơn một bước. Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ ca ca. Cậu bé cầm tiền vui vẻ chạy đi. Tốt quá, vậy là đủ tiền rồi, cuối cùng mẫu thân yêu quý cũng được cứu rồi. Tô Linh Phong chớp mắt, liếc mắt nhìn bóng lưng của cậu bé rồi quay đầu sang hỏi Tá Dịch. Biết quán rượu Kim Hoa ở đâu không? Biết, Tá Dịch gật đầu, cũng gần đây thôi, tốt, dẫn đường đi. Chẳng lẽ tiểu thư lại gặp được người quen? Xem ra trên người tiểu nha đầu này chứa không ứa bí mật. Tuy trong lòng Tá Dịch cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không hỏi gì mà im lặng đi trước dẫn đường. Chẳng mấy chốc Tô Linh Phong và Tá Dịch đã tới trước cửa quán rượu Kim Hoa, Bồi Bàn vừa nhìn thấy bọn họ đã lập tức chạy ra vui vẻ mời chào. Xin hỏi người có phải Tô tiểu thư không ạ? Ừ, vị kia đợi người đã lâu, mời người theo tiểu nhân. Bồi Bàn dẫn Tô Linh Phong lên lầu 2, gõ cửa một gian phòng cao cấp. Khách quan, Tô tiểu thư tới rồi. Vào đi, trong phòng truyền đến một giọng nam thanh nhã. Tô Linh Phong đẩy cửa vào trong phòng, Tá Dịch không khách khí mà cũng theo vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trẻ tuổi mặc trường bào rộng màu mực ngồi một cách lười biếng gần cửa sổ, ngón tay thon dài cầm chén rượu bằng ngọc, gió khẽ lùa vào cửa sổ mở toang, thổi bay vài sợi tóc lơ phơ trên trán, phơ phất nhẹ nhàng, thanh tao đến lạ. Khóe môi nam tử khẽ cong lên, mang theo nụ cười yếu ớt như có như không, đôi mắt đen láy sâu thẳm tập trung vào nữ tử áo trắng vừa bước vào phòng, không hề chớp mắt. Cách chương,